Chương 1651, đệ 1660 ta chỉ là muốn đi xem chết rồi bao nhiêu người. Nhìn xem Hoàng đi vào phòng, đóng cửa lại về sau, tội mới rời khỏi nơi này, về tới trong phòng mình. Mới đi vào phòng, tội liền lấy xuống trên cổ vòng cổ. Cái này trong mặt dây chuyền ghi lại hắn một chút ký ức, cứ như vậy, mặc kệ bao lâu, những ký ức này đều có thể xuống dưới. Nhìn xem cái kia màu lam tinh khối, tội thở dài một tiếng, sau đó đem vòng cổ lần nữa đeo ở trên cổ. Một đêm không ngủ, giữa trưa ngày thứ hai tội mới từ bên trong phòng đi ra. Ra đến sau đó, tội đi ngay cung điện bên kia, tìm được đang tại buổi Vũ Nghi chơi hoàng. Đại cứu cứu gần nhất mang theo Bạch Xuyên rời đi, Vũ Nghi không có cách nào cùng Bạch Xuyên chơi. Cũng khó trách nhìn thấy Hoàng sẽ kích động như vậy. Dù sao trừ bỏ Bạch Xuyên, cũng chỉ có Hoàng mới có mái tóc màu vàng nóng cùng con mắt màu xanh lục. Hoàng. Tội vuốt vuốt tóc, chậm rãi đi tới, cuối cùng tại Hoàng trước mặt dừng lại, nhìn xem Hoàng nói ra, đi thôi. Ca ca, nhanh như vậy các ngươi muốn đi à? Vũ Nghi nhìn xem hai người, tiểu trên mặt có kinh ngạc biểu lộ. Nàng còn không có chơi chán đâu, tìm cha mẹ đi chơi. Tội xoay người, sờ lên Vũ Nghi đầu. Ngoan, chờ ca ca trở về lại để cho Hoàng chơi với ngươi có được hay không? Nhìn xem cặp kia lóe ra ưu quang con mắt, Bắc Minh Vũ Nghi bĩu môi. Loại tình huống này nàng có thế khó mà nói sao? Không còn cùng Bắc Minh Vũ Nghi nói thêm cái gì, tội mang theo Hoàng hướng về thần tộc bên ngoài đi. Xuyên thấu thần tộc kết giới, ba người hướng thẳng đến nhân gian đi. Tiến về nhân gian dọc đường, tội nhìn xem Hoàng nói ra, có kiện sự tình ta đều quên theo như ngươi nói. Hoàng nghe vậy nhìn về phía tội, chuyện gì mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là không biết vì sao, hắn cảm thấy một cố âm ý lạnh âm ú sẽ không phải là tội phát ra. Sau khi ngươi chết, Lạn Sở có thể nói là một ngày bằng một năm, ngươi khi đó vì cứu hắn không tiếc bản thân chết, hiện tại gặp lại Lạn Sở, không sợ Lạn Sở nói ngươi sao? Cái này không có gì đáng sợ. Hoàng thở dài một tiếng, nên đến cũng nên đến, ta hiện tại đã trở về, không có khả năng một mực tránh Lạn Sở, liền xem như Lạn Sở bây giờ không có trở về, nhưng là luôn có trở về một ngày, tại hắn trở về trước đó, còn không bằng chúng ta đi tìm hắn. Tội nghe vậy cười cười, không có nói thêm gì nữa. Rời đi thần tộc về sau, tội cùng Hoàng đã đến Bắc Kính Chi Quốc. Cái này Bắc Kính Chi Quốc là khoảng cách thần giới đại môn nhất gần địa phương, nhưng bởi vì gần nhất, tội đã tới rất nhiều lần, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta muốn đi chỗ nào? Hoàng nhìn xem tội hỏi. Đi Phỉ Thúy Quốc ca, tội nhàn nhạt nói, nghe nói vài quốc gia gần nhất đã xảy ra chiến tranh, ta muốn đi xem. Ngươi không phải không thích náo nhiệt không? Hoàng nhìn xem tội không hiểu hỏi một câu. Tội là ưa thích yên tĩnh người, chiến tranh như vậy ồn ào địa phương, hắn đi những địa phương kia làm gì? Ta chỉ là muốn đi xem chết rồi bao nhiêu người mà thôi. Hoàng, coi hắn không nói gì. Quyết định đi Phỉ Thúy Quốc, hai người liền đi thẳng Bắc Kính Chi Quốc. Chỉ là bọn hắn là đi ra giải sầu, nếu như Tam Hạ Lưỡng Hạ đã đến Phỉ Thúy Quốc, vậy còn gọi cái gì giải sầu? Bởi vậy trên đường đi tội cùng Hoàng đều là đang bước đi, cơ bản không có dùng sức mạnh. Đi như vậy, chúng ta muốn đi tới khi nào mới có thể đến Phỉ Thúy Quốc? Hoàng nhìn xem tội hỏi. Tội nghe vậy câu môi cười một tiếng, đừng có gấp, chúng ta là đi ra giải sầu đi đi, hiện tại đang tại đi, thời gian không là vấn đề, chúng ta có là thời gian. Hoàng nghe vậy khỏe miệng giật một cái gì, dứt khoát ngậm miệng lại không nói.